toàn hệ linh sư, ma đế thích sùng thần thú phi. Chương 53, đôi mắt của ngươi thật xinh đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Điệp Y Vi Nam Nhân ra tay nhanh như tia chớp, ngón tay khớp xương thon dài rõ ràng bóp lấy cổ Vân Hoàng, thân thể đi về phía trước một bước, nam nhân liền đem Vân Hoàng đè ở trên mặt đất. Kia cường đại uy áp áp chế toàn thân Vân Hoàng, năm ngón tay muốn động một chút đều khó khăn cực kỳ. Lần đầu tiên đi vào thế giới này, Vân Hoàng lần đầu tiên cảm nhận được tử vong uy hiếp. Muốn phá tan uy áp áp chế kia cũng mặc kệ thế nào, Vân Hoàng đều không thể phá, ngược lại là làm chính mình bị nội thương, khóe miệng tràn ra máu đỏ tươi. Nam nhân bóp cổ Vân Hoàng, sau khi nhìn thấy Vân Hoàng khóe miệng tràn ra máu đỏ tươi, nam nhân giống như hài tử nhìn thấy kẹo, hơi hơi gục đầu xuống, vươn đầu lưỡi, mềm nhẹ liếm máu tươi chảy ra từ khóe miệng nàng. Hảo ngọt, nam nhân nhìn Vân Hoàng, thanh âm khàn khàn mà lại trầm thấp tràn ngập tư tính, dễ nghe cực kỳ. Không phá được uy áp, không riêng ngón tay không thể động đậy, liền nói một lời đều khó khăn không được. Đây là lực lượng uy áp thuộc về tuyệt đối cường giả sao? Nam nhân con ngươi đỏ rực nhìn chằm chằm mặt Vân Hoàng một hồi, khi nhìn đến Vân Hoàng cặp mắt đen sáng ngời không cam lòng cùng phẫn nộ, khóe miệng giơ lên một nụ cười, cổ tay bóp chặt cổ Vân Hoàng buông ra che khuất đôi mắt Vân Hoàng, nghiêng đầu ở bên tai Vân Hoàng thấp giọng nói. Đôi mắt của ngươi thật xinh đẹp, nhưng ta không thích ngươi nhìn ta như vậy. Bởi vì con mồi này trong ánh mắt không có sợ hãi. Chỉ có phẫn nộ cùng không cam lòng, đôi mắt bị che khuất không thể nói chuyện, thân thể không động đậy, cái này làm cho Vân Hoàng bất đắc dĩ đồng thời lại thống hận chính mình không đủ cường đại. Nàng so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng ý tứ của bốn chữ cường giả vi tôn. Nàng hôm nay sẽ bị người nam nhân này đè ở dưới thân không thể động đậy, chỉ vì nàng không đủ cường đại, không có nguyên nhân khác. Loại cảm giác này, làm Vân Hoàng nghĩ tới trong nháy mắt bản thân bị giết chết trước kia. Lúc ấy, nàng chỉ cần nhảy xuống huyền nhai, liền sẽ không chết. Trong nháy mắt nàng chuẩn bị nhảy vực, thân thể của nàng không nghe sai sử, không thể động đậy cùng hiện tại giống nhau. Một lần không thể động đậy làm cho nàng tử vong, lúc này đây có thể hay không cũng là kết quả giống nhau. Thời điểm Vân Hoàng nghĩ này đó, một đạo đau đớn truyền khắp toàn thân, đôi mắt bị che khuất đột nhiên trợn to. Phần của phía bên phải đau đớn quét toàn thân, Vân Hoàng lại không cách nào phát ra bất luận cái gì thanh âm, thân thể liền động đều không thể động một chút. Vân Hoàng rõ ràng cảm giác được nam nhân đè ở trên người nàng, đang uống máu nàng. Đột nhiên, Vân Hoàng nghĩ tới chuyện vừa rồi người nam nhân này. Huyết khóe miệng nàng tràn ra máu, cũng là người nam nhân này liếm. Hắn là quỷ hút máu sao? Như thế nào sẽ uống máu người? Phần cổ chỗ đau, rõ ràng vô cùng, Vân Hoàng trước nay cũng không biết bị nhân loại cắn một ngụm cũng sẽ đau như vậy. Khi nam nhân uống máu Vân Hoàng, một đạo thân ảnh nhào tới. Nam nhân ngẩng đầu đi, liền nhìn thấy một con bạch hổ xông lại đây. Thân thể vừa động nam nhân liền rời đi thân thể Vân Hoàng. Bạch hổ dừng ở bên người Vân Hoàng, khi nhìn đến Vân Hoàng phần cổ lưu lại máu đỏ tươi, lập tức phát ra một tiếng phẫn nộ hướng tới nam nhân công kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành âm hổ gầm phẫn nộ truyền ra đi rất xa, báo đốm đang ngậm đồ ăn cùng đồng hành với một con bạch xà vừa nghe, lập tức vứt bỏ đồ ăn, chạy nhanh hướng tới đỉnh núi mà đi. Bạch xà thấy báo đốm đồ ăn đều từ bỏ, nghĩ có thể hay không là báo đốm nói người kia có nguy hiểm, cũng nhanh chóng theo sau. Thời điểm bạch hổ phẫn nộ công kích tới nam nhân, Vân Hoàng từ trên mặt đất đứng lên. Cách chương.